Chương 313, không tin tà. Chuyện này nếu phát sinh ở Tề Vương phủ, bản vương liền có trách nhiệm đối tiểu quận chúa trong sạch phụ trách. Tề Vương nhíu mày, biểu tình mang theo vài phần lạnh tức giận. Loan Nguyệt, ngươi trước mang tiểu quận chúa đi an tĩnh địa phương hảo hảo trấn an một chút, mặt khác giao cho bản vương đến xử lý. Phượng Loan Nguyệt gật đầu, quỳ gối hành lễ, là, thiếp thân đây liền mang tiểu quận chúa đi nghỉ ngơi. Ai cũng không cho đi. Ly Vương lạnh lùng mở miệng, sự tình còn chưa nói rõ ràng đâu, gấp cái gì Ly Vương đây là ý gì? Tề Vương lạnh lùng nhìn xem hắn, tiểu đội chủ thụ kinh hãi, ngươi không thấy được sao? Ly Vương cười lạnh, là thật sự kinh hãi vẫn là giả vờ kinh hãi, ai biết được Ly Vương đây là ý gì? Tần Tuấn lạnh hỏi, ngươi là nghĩ nói nơi này có người cố ý hãm hại nam tướng đại nhân có phải hay không hãm hại, bản vương tạm thời còn không biết. Ly Vương nói, nhưng là nam tướng đại nhân tuyệt không có khả năng bắt nạt tiểu quận chúa. Tần Tuấn lạnh nhạt nói, Ly Vương nói không thể có khả năng, liền nhất định không thể có khả năng chính là Thương Minh Tề cười lạnh, không ngại bỏ đá xuống giếng, Ly Vương dựa vào cái gì như thế chắc tiểu quận chúa. Ly Vương không để ý Tần Tuấn cùng Thương Minh Tề, ánh mắt hơi đổi, thản nhiên rơi xuống Thương Đình trên mặt, thỉnh rõ ràng nói cho chư vị ở đây, mới vừa trong phòng khách đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Ly Vương, ngươi không muốn quá phận? Tề Vương trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, ngươi không thấy được tiểu quận chúa đã sợ đến nói không ra lời? Nữ hài tử ra ở loại này sự tình thượng vốn là so sánh ủy khuất, ngươi còn nhường nàng chính miệng nói ra, không biết là có ý gì? Ta giáp tâm rất bằng phẳng. Ly Vương không lạnh không nóng nói, coi như là hình bộ thẩm vấn phạm nhân cũng còn muốn chứng cứ xác thực đâu, tiểu quận chúa đến bây giờ một câu đều chưa nói, liền rơi hai giọt nước mắt. Các ngươi một đám liền khẩn cấp muốn cho nam tướng định tội, muốn hay không ta đi hoàng huynh trước mặt nhắc một chút, đem các ngươi mỗi một người đều đưa đi hình bộ hỗ trợ. Hình bộ rất nhiều suy nghĩ nhiều năm tra không ra kết quả năm xưa bản án cũ, có mấy người các ngươi hỗ trợ, nhưng kia án chưa giải quyết. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể tra ra manh mối. Thương Vân Dập Tề Vương giận dữ, ngươi không nên ở chỗ này càn quấy quấy rầy đến cùng là ai? Ly Vương cười lạnh, ỷ vào người đông thế mạnh thanh âm đại, liền được tùy ý chửi bới một người. Bản vương hôm nay không tin tà. Người tới Ly Vương phủ đeo đao thị vệ lên tiếng trả lời mà ra, cung kính hành lễ mở miệng, vương gia thay bản vương che chở nam tướng một ít, đừng làm cho người gây bất lợi cho hắn. Ly Vương phân phó xong, không nhanh không chậm chiều đang muốn tức giận Tề Vương cười nói, đúng rồi, hoàng huynh cho ta mang theo tư vệ binh khí quyền lực, được Tề Vương như là dám tại thiên tử dưới chân động đao kiếm, nhưng liền là ý đồ bất chính tội danh. Lời nói rơi xuống Tề Vương sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Xung quanh không khí tựa hồ cũng có chút ngưng trệ. Tám gã đeo đao thị vệ cung kính đáp ứng, chiều nam tự bên người nhích lại gần, lại cũng không có áp sát quá gần, liền đem nàng bảo hộ tại một cái hoàn toàn phạm vi mỹ. Ly Vương ánh mắt lạnh lùng nhìn ở đây mọi người, cuối cùng nhìn về phía Thương Đình tiểu con chúa, bản vương chỉ hỏi một câu, nam tướng có hay không có đối với ngươi làm ra cái gì gây rối hành động? Tề Vương lạnh tức giận, Thương Vân Dập ngươi câm miệng cho ta! Ly Vương nhíu mày giống lên một câu, nếu ai còn dám lên tiếng, người đó chính là vu hãm vu hoan nam tướng hung thủ. Tề Vương cắn răng, sắc mặt xanh mét. Thỉnh tiểu quận chúa trả lời bản vương lời nói. Ly Vương ánh mắt trở lại Thương Đình trên mặt, nam tướng có phải hay không đối với ngươi vô lễ?